nửa tàn sát các ngươi hai tông ba đại phái. Lời còn chưa dứt, hai cánh tay hắn chấn động, một cổ bạch khí từ trên người lượn lờ mọc lên, ngưng tụ mà thành một con dữ tợn mặt quỷ, không ngừng biến đổi kinh khủng biểu tình. Hắn chậm rãi cất bước, hướng Diệp Thiếu Dương đi tới. Vậy thì tới đi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vung tay lên, nhất đạo linh phù phi thiên, nổ tung sao hỏa, lấy linh lực kích hoạt trận pháp, người phi thân thối lui đến bên tường, nhẹ nhàng lạp xả ruột dê tuyến, dẫn động gương đồng lạc hướng, từng mặt gương đồng trong nháy mắt chuyển động, đem phía trước ánh sáng nến, phóng tại đối diện trên gương đồng, hai hai đối chiếu, tứ hướng chiết xạ, bát tinh thông minh, ánh nến độ sáng, trải qua mặt kiến vô số lần chiết xạ, độ sáng lấy tích số tăng trưởng, hình thành nhất đạo bỉ dương quang còn muốn rừng rực vô số lần chùm sáng, đánh vào hỗn độn trên người, bởi ruột dê tuyến đầu đuôi sâu chuỗi, càng là đem trọn cái không gian âm khí, hóa thành linh lực, hội tụ đến chùm tia sáng trung tâm thượng, hỗn độn nhẹ rên một tiếng, cơ thể hơi rung lên, phóng xuất ra một cổ bạch khí, đem người bao vây lại, ngăn trở quang thúc tập kích. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, cái này trận pháp vạn kính thần quang, nếu như là đánh vào vẫn quỷ thủ hoặc là thi vương trên người, tại chỗ sẽ hóa điệu, người này cư nhiên không có việc gì, có thể thấy được tu vi cao cường, vượt qua xa một dạng quỷ yêu. Bất quá hắn cũng phát hiện, hỗn độn đang giải phóng ra bạch khí hộ thể sau đó, tự thân hỗn độn chi lực nội ngoại cắt đứt, đã không cách nào nữa sử xuất biến hóa chi thuật, chí ít không thể giống trước khi đối phó âm khôi tướng quân như vậy, dẫn hỗn độn chi lực, đem đối thủ vây quanh, sau đó ung dung thắt cổ, rõ ràng cái này chùm tia sáng đối với hắn vẫn có hạn chế, vô thượng diệu pháp ra, các loại tà linh phá. Hồ Uy đã chết, tứ bảo không cố kỵ gì, cuối cùng cũng xuất thủ, tung bảy miếng bồ đề tử trên mặt đất, bày ra nhất đạo phù ấn, trong miệng không tuyệt vọng khởi Phật kinh chú ngữ, thần Phật nộ, chúng sinh hàng, nhất vĩ độ gian quá, hai tay hướng địa vỗ một cái, bảy miếng bồ đề tử biến vạn bộ dạng là vô tướng, giống như một chỉ phi tiễn, bắn về phía hỗn độn, hỗn độn giơ lên một tay, nhắm ngay bồ đề tử, làm bóp đích thủ thế, thiếp sau lưng hắn con kia hỗn độn chi khí biến thành mặt quỷ lập tức bay lên, mở miệng to như chậu máu, đem một loạt bảy miếng bồ đề tử toàn bộ hàm vào trong miệng, ít khi hé miệng, phun ra một hơi chướng khí, tứ bảo kinh hãi, bản thân tiêu hao cự đại pháp lực sử dụng nhất chiêu, cứ như vậy thiểu vô sanh hơi thở bị hóa giải, then chốt cũng đánh cũng không có đánh thành, trong lòng rất là biệt khuất, cắn răng một cái, từ trong túi lấy ra nhất phương hoàng sắc đại ấn, ném trên không trung, người khoanh chân ngồi xuống, chắp hai tay, niệm động chú ngữ, đại ấn trên không trung xoay tròn, phóng xuất vô số tường quang, hình thành một cái to lớn vạn chữ, tứ bảo nhảy lên một cái, đơn chưởng nâng đại ấn, nổi vạn chữ, triều hỗn độn quay đầu giữ lại đi, từ. Hỗn độn hít một hơi thật sâu, đánh khởi tay trái, ngũ chỉ xa nhau, đem mặt quỷ hấp vào trong tay, hướng về phía tứ bảo lăng không vỗ tới. Lúc này, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, dùng chu sa bút ở trên mặt kiến viết ra phù ấn, ngẩng đầu nhìn lại, hỗn độn nhỏ nhắn mềm mại trắng tinh một tay, đánh vào vạn chữ Phật ấn thượng, lòng bàn tay mặt quỷ rít gào, phục lên ra một cổ quỷ khí, đem Phật ấn trong nháy mắt chấn vỡ, sau đó tay hình biến đổi, nặng ra một cái lan hoa chỉ hình dạng, hướng về phía tứ bảo rơi xuống bàn tay nhẹ nhàng bắn ra, tứ bảo kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau cuốn, cái tay kia lại bỗng nhiên tăng vọt, giống như một chỉ cổ rắn, lấy mặt quỷ là cửa, truy cắn lên đi, tứ bảo pháp thuật đã lão, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đề khí, tại chỗ liền dọa phát sợ, la lớn, Diệp Thiếu Dương cứu ta, thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương viết xong phù ấn, kéo động ruột dê tuyến, gương đồng lệch vị trí, đem cường quang đánh vào âm dương kính thượng, trên mặt kiến thoáng chốc truyền đến một cổ nhiệt độ cao, Diệp Thiếu Dương hai tay nắm tay cầm, vẫn cảm thấy phỏng không chịu nổi, giờ mới hiểu được hỗn độn vẫn thừa nhận bao nhiêu linh lực cường độ, cư nhiên nhìn qua chuyện gì không có, thật đặc biệt sao ngưu bức, Diệp Thiếu Dương chuyển động tay cầm, khiến mặt kiến nhắm ngay hỗn độn truy kích tứ bảo cái tay kia, chùm tia sáng lập tức đánh tới, cái này chùm tia sáng nguyên bản là ngưng tụ trận pháp toàn bộ lực lượng, linh lực 10 phần, ở âm dương kính phản xạ phía dưới, âm cực phản dương, hình thành một cổ có thể nói kinh khủng cương khí, còn chưa tới hỗn độn bên người, liền bị phát hiện, ư. Hỗn độn sợ ồ một tiếng, chứng kiến quang thúc trong nháy mắt, vội vàng buông tha truy sát tứ bảo, rút về trường thủ, hướng về phía chùm tia sáng đánh tới một chưởng, mặt quỷ trong nháy mắt phi xuất thủ chưởng, mang theo nỗi kinh khủng quỷ lực, cùng chùm tia sáng trước mặt va chạm, chùm tia sáng kịch liệt lay động, một cổ quỷ lực bò lên trên âm dương kính, Diệp Thiếu Dương hổ khẩu buông lỏng,

tứ bảo còn có trong tay hắn hóa thiên kim bát cùng nhau đánh bay ra ngoài, chùm tia sáng rung động, một cổ hỗn độn chi lực trong nháy mắt đột kích, ngẩng đầu xông Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ngươi biểu diễn, kết thúc sao? Đương nhiên. Còn không có. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, phun một hơi đầu lưỡi huyết ở âm dương kính thượng, huyết quang theo mặt kiến bắn ngược đi ra ngoài, rơi vào còn thừa lại mấy chùm ánh sáng thượng, tạm thời tăng mạnh phong ấn, sau đó hắn phi thân mà lên, tay trái đột nhiên huy động, đem Thái Ất Phất Trần đánh tiếp, vô số trần vĩ dường như ô giống nhau mở ra, trong nháy mắt đem hỗn độn bao lấy, Diệp Thiếu Dương hai tay chuyển động, đem trần vĩ vặn thành bánh quai chèo hình dạng, nắm tay cầm, dùng sức khẽ động, mượn quang thúc sức mạnh còn sót lại, đem hỗn độn trong nháy mắt kéo lên, quay đầu đối với ngựa thừa hai người kêu to, đem âm dương kính đẩy tới, cái này một hàng loạt biến cố, sớm đã khiến Mã Thừa cùng Trương Nhụy lưỡng người bình thường cả kinh ngây ra như phỏng, trợn to mắt kính nhìn hắn, động cũng không còn động, vẫn là dưa dưa phản ứng sắp một, phi thân đi qua, dùng chân đem âm dương kính đá về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương một bả tiếp được, đúng lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ từ phất trần hạ bạo phát, theo phất trần, đánh vào Diệp Thiếu Dương trong cơ thể, Diệp Thiếu Dương cổ họng ngòn ngọt, phốc phun ra một búng máu, hổ khẩu thả lỏng, hầu như buông ra phất trần, càng không tá pháp. Diệp Thiếu Dương đem hết toàn lực, ở hỗn độn tránh thoát Thái Ất Phất Trần trong nháy mắt, đem âm dương kính đặt tại đầu của hắn, mặt kiến vừa đụng đến thân thể hắn, lập tức sáng lên nhất đạo tử quang, đưa hắn toàn bộ hút vào, Diệp Thiếu Dương nhịn xuống trong cơ thể đau nhức, cắt đầu ngón tay, dùng huyết ở trên mặt kiến nhanh chóng họa hạ một đạo định hồn ấn, huyết khí trong nháy mắt động lại, sau đó, tất cả bình tĩnh trở lại, Diệp Thiếu Dương pháp lực sử dụng qua độ, lại phun ra một búng máu, nằm trên đất, toàn thân không thể động, chỉ có ý thức vẫn là thanh tĩnh, biết tất cả kết thúc, âm dương kính là một cái pháp thuật lỗ đen, chỉ cần là quỷ yêu tà linh, một ngày sau khi đi vào, mất hết tu vi, căn bản là không có cách đột phá đi ra, cuối cùng là thắng, Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, hồi ức chiến đấu trải qua, nhất là mới vừa phát sinh một màn, trong lòng sợ, ngay cả súc lực 10 năm Thái Ất Phất Trần, đều định không được hỗn độn. Người này nhất định chính là cái quái gì vậy nghịch thiên vậy tồn tại, giả như bản thân tốc độ chậm nửa một, cho dù là mấy giây, hỗn độn chắc chắn thoát ly Thái Ất Phất Trần kiềm chế, đến lúc đó trận pháp đã phá, mình và tứ bảo mấy người cũng đều bị thương chống đỡ hết nổi, vậy cũng chỉ có thể mặc cho hỗn độn tàn sát bừa bãi, đột nhiên cảm thấy trên người trầm xuống, Diệp Thiếu Dương cực lực trợn mở con mắt, chứng kiến Trương Nhụy đánh ở bộ ngực mình, viền mắt đỏ lên, nhanh muốn khóc lên xu thế. Vừa dùng lực trung cùng với chính mình thân thể, sư phụ, ngươi không thể chết được a, ngươi chết ta làm sao bây giờ a? Diệp Thiếu Dương vốn có mới vừa tỉnh lại, bị nàng như thế lay động, thể nội khí hơi thở càng thêm hỗn loạn, mới vừa muốn mệnh lệnh nàng cút đi, ngoác miệng ra, lại khạc ra một búng máu, có một chút còn sặc trong khí quản, ngay cả ho khan khí lực cũng không có, nửa ngày không thở nổi, mau mau, hô hấp nhân tạo. Mã Thừa thấy hắn sự khó thở, vội vàng nghĩ kế, Trương Nhụy thế nhưng người thành thật, không chút suy nghĩ, liền đem miệng đụng lên đi, lên một lượt nửa người cũng tự nhiên áp ở trên người hắn, Diệp Thiếu Dương giờ GNK8ZG bị như thế đè một cái, hầu như lại muốn phun ra một búng máu, kết quả Trương Nhụy miệng đối miệng thở ra một hơi, nàng quanh năm luyện võ, lượng hô hấp kinh người, tự nhiên đem Diệp Thiếu Dương muốn ói huyết trở lại, Diệp Thiếu Dương cả người khó chịu co quắp, ở Trương Nhụy dưới thân hai chân đạp loạn, hai tay phách địa. Thật đáng buồn chính là không có nhân hiểu được ý nghĩ của hắn, tứ bảo mình cũng chịu không nhẹ tổn thương, vốn có tựa ở bên tường nằm, thấy một màn này, cười cả người thấy đau, từ hai bên trái phải kéo qua chỉ còn lại có nửa sức lực dưa dưa, thần bí nói, ngươi xem một màn này, như cái gì, dưa dưa ông cụ non cười hắc hắc, giống cường, phản kháng vô hiệu, Diệp Thiếu Dương không tiếng động chảy ra nước mắt, nhâm mệnh, tùy ý Trương Nhụy cho mình làm vài hớp hô hấp nhân tạo, thừa dịp nàng để thở công phu. Đẩy ra nàng, quát to một tiếng, người cứu mạng a, nhanh lên cút ngay cho ta, Trương Nhụy ngơ ngẩn, đột nhiên nghĩ minh bạch, nói, nhi nữ giang hồ không cần cố kỵ như vậy, ngươi chết nhanh, ta đây là ở cứu ngươi, sư phụ không cần không có ý tứ, ta sẽ cho ngươi đến một hơi. Nổi lại muốn đem môi lại gần, Diệp Thiếu Dương lăn khỏi chỗ, tránh được của nàng liệt diễm môi đỏ mọng, nhượng đứng lên, lộn xộn cái gì, ta chết không, ngươi đè thêm ta mới chết thật, sư phụ ngươi. Thực sự không có việc gì, Diệp Thiếu Dương không muốn để ý đến nàng, không muốn lại nhìn thấy nàng, dời được bên tường, tựa ở trên tường. Ta điều tức một cái, ai cũng đừng quấy rầy ta. Hết cái gì cũng không để ý, nhắm lại con mắt, bắt đầu điều tức, một cái chu thiên sau đó, khí tức là ổn định, thế nhưng cả người không còn chút sức lực nào, vốn định lại điều tức một cái chu thiên, lại sợ thời gian trễ nải lâu, vì vậy đứng lên, hướng xung quanh nhìn lại, đầy đất đống hỗn độn, tứ bảo đã ở thổ nạp điều tức, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên vết máu, dư dư hữu khí vô lực dựa vào ở trên người hắn, vuốt ve cái bụng, tất cả mọi người tổn thương, cũng may đều còn sống, đồng thời thành công giết chết Hồ Uy, đồng thời phong ấn hỗn độn. Nghĩ đến hỗn độn, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng hỏi âm dương kính đây, Mã Thừa lập tức đem âm dương kính đưa đến trong tay hắn, Diệp Thiếu Dương xem phía trên dùng máu của mình vẽ phong ấn không có vấn đề, cái này mới yên tâm, mặt kiến trơn bóng, nhìn không thấy hỗn độn tồn tại, ngược lại soi sáng trên mặt mình tràn đầy vết máu, nhìn qua vô cùng chật vật, trách không được Trương Nhụy hoài nghi mình muốn chết. 415, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 415, Bát Hoang Lục Hợp duy ngã độc tôn công. Nghĩ đến hô hấp nhân tạo, Diệp Thiếu Dương có im lặng sờ sờ môi, trong 3 ngày bị bất đồng muội tử làm 2 lần hô hấp nhân tạo. Đã biết là gặp may mắn đâu vẫn là không may đây, Diệp Thiếu Dương nếm thử mở ra thiên thông nhãn, nhìn trộm âm dương kính, kết quả một trận ngất xỉu, kém đã bất tỉnh, Phương mới nhớ tới bản thân pháp lực khô kiệt, chỉ điều tức một cái chu thiên, căn bản cũng không đủ mở thiên nhãn dùng. Đành phải thôi, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, bắt chuyện tứ bảo cùng nhau đem mình bố trí pháp khí toàn bộ thu, cái này cũng đều là tiền mua, không thể lãng phí, lão đại, cây đao này ta thu. Dư dư đem âm khôi tướng quân còn để lại quỷ kiếm trở vào bao, phủng cho Diệp Thiếu Dương xem, cái này có thể là đồ tốt. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, cái chuôi này màu đen như mực quỷ kiếm thượng, mang có một tia âm lãnh quỷ khí, hỏi đây là âm khôi tướng quân tiêu phối binh khí, dư dư lắc đầu, nhất định là không biết từ đâu tịch thu được, đây là quỷ huyền thạch chế tạo, tụ âm mà sống, có thể dài chừng ngắn. Trương Nhụy vừa nhìn thấy binh khí, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tò mò nói, cùng Tôn Ngộ Không kim cô bổng tựa như. Một hơi thở có thể vừa được đem thiên đâm, ây. Cái này dài ngắn là tự thân quỷ khí khống chế, ta nghĩ khiến nó chọc thủng trời, cũng có tu vi mạnh như vậy mới được. Dư dư quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, âm khôi tướng quân trong cơ thể quỷ khí, đến từ Thái Âm Sơn Hắc Tuyền, ở nhân gian không có tiếp tế tiếp viện, không thể đa dụng. Ở ta nơi này cũng không giống nhau, sở dĩ ta lấy nổi nó, càng thêm có thể phát huy nó đặc biệt, hắc hắc, hắn những lời này, ngược lại lệnh Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, vốn có đang ở đi ra ngoài, đột nhiên đứng lại, nhìn dư dư, nói, ngươi cũng là quỷ vực chi quỷ, vì sao ngươi có thể hấp thu nhân gian âm khí? Còn nữa, tu vi của ngươi vì sao chợt cao chợt thấp, ta nhớ được ngươi sớm nhất lúc xuất hiện, xin hãy lão quách bảo hộ ngươi, hiện tại làm sao lợi hại như vậy, ngay cả nước thủ lĩnh còn không sợ, cái này. Ta từng tại nhân gian ngốc quá, có một bộ phận nhân gian linh thể, dư dư nhức đầu, có chút hơi khó đạo, ta tu vi chợt cao chợt thấp, là bởi vì ta tu luyện một loại quỷ thuật, còn không có tu thành, quá trình này rất đáng ghét, cùng ánh trăng cường độ có quan hệ, nguyệt thua thiệt liền rất yếu, đầy tháng thời điểm liền tương đối lợi hại, hôm nay là 7 tháng thập ngũ quỷ tiết, ta cũng là trạng thái tốt nhất. Diệp Thiếu Dương nghe lời này giật mình không thôi, còn hữu giá chủng quỷ thuật, Trương Nhụy ở Diệp Thiếu Dương trên vai dùng sức vỗ một cái, nói, sư phụ ta biết, đây là Thiên Sơn Đồng Mổ tu luyện Bát Hoang Lục Hợp duy ngã độc tôn công, có thể phản lão hoàng đồng, thế nhưng võ công mất hết. Diệp Thiếu Dương dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn nàng, não động quá lớn, cũng là một loại kỹ năng, mặc kệ nhân gia cái gì, nàng có thể cho kéo tới phương diện võ công, không có xuyên việt đến võ hiệp thời đại làm một gã đại hiệp thực sự là quá đáng tiếc. Dư dư ngượng ngùng xong, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, quỷ này thuật là ta từ Thái Âm Sơn học trộm được, đi tới dung quỷ trụ phụ cận, Diệp Thiếu Dương chú mục nhìn lại, dung quỷ trụ đã ngã, địa ở trên là thủy ngân, một mảnh hỗn độn, dung quỷ sau cột bên đế đèn vẫn là hảo đoan đoan, phía dưới ngọn nến còn thiêu đốt, kém quên việc này. Lỗi lỗi. Diệp Thiếu Dương bước nhanh chạy đến đế đèn phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, con kia giao nhân còn bị treo ở phía trên, tiến lên kiểm tra một chút, giao nhân thủ đoạn thượng, mang theo 2 vòng xích, cùng xích sắt tương liên, trong lúc nhất thời cũng không cách nào lấy xuống, vì vậy chỉ lựa chọn tốt đần phương pháp, dùng thất tinh long tuyền kiếm chém đứt xích sắt, còn nó trên cổ tay khóa sắt khâu, chỉ có trở lại lại, đem giao nhân cứu được sau đó, Diệp Thiếu Dương nhìn giao nhân có ít nhất nặng giờ bờ bờ 627p60, 70 cân thân thể, ở như thế nào đem hắn kiếm về đi trong chuyện này nổi lên khó đến, bản thân cùng Tứ Bảo đều bị thương, còn không có phục hồi như cũ, muốn cổng giao nhân, ước đoán tại chỗ gục, dưa dưa là quỷ, tu vi sâu hơn cũng vác không động người, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Thừa cùng Trương Nhụy trên mặt, các ngươi ai tới đem kiếm về đi. Mã Thừa sững sờ, nhìn giao nhân, nói, ta không được, ta có sợ. Trương Nhụy nghiêng đầu nói, hắn là nam là nữ, nam ta cũng không làm. Những lời này, tất cả mọi người tội ác triều giao nhân nửa người dưới nhìn lại, kết quả. Chỉ có một cái đuôi cá, sống mái đừng biện, ngươi đem hắn trở thành nữ đi. Diệp Thiếu Dương hướng dẫn từng bước, liền một đoạn đường, ra giếng mỏ là được. Trương Nhụy không nói gì, không thể làm gì khác hơn là đem giao nhân cõng lên người. Giao nhân không tính là rất nặng, hơn nữa Trương Nhụy quanh năm tập võ, thân thể rất tốt, cõng lên hắn ngược lại không có cảm giác có bao nhiêu cực lực, vì vậy đoàn người đi ra ngoài, quá cổng vòng, Tứ Bảo lấy đèn pin ở huyết hồn tường hòa thi thủy trên sông chiếu một chút, đối với Diệp Thiếu Dương nói, những thứ này giữ lại đều là tai họa, cái này địa phương ám vô thiên nhật, trước đây có trận pháp, đem oán khí đều hấp thu mới không có việc gì, hiện tại trận pháp phá, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Sớm muộn gì phải thành âm ổ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, quay lại để cho ta Quách sư huynh đến xử lý một chút đi, chắc chắn sẽ không giữ lại bất kể. Đi thôi. Sắp thời điểm quẹo cua, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn huyết hồn tường, nhớ tới bên trong này tinh xảo trận pháp thiết kế, còn có bệnh viện tâm thần trong tầng hầm ngầm này, trong lòng lần thứ hai sinh ra cảm thán. Hồ Uy, người kia vốn nên là một đạo môn kỳ tài, kết quả trở thành bị cừu nhân phân thực hồn phách hạ tràng. Diệp Thiếu Dương một cũng không hối hận an bài của mình, đây là Hồ Uy nên được báo ứng. Từ giếng mỏ đi vào trong trở về dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương một mực nghĩ, giả như Hồ Uy không bị Trần Hai Ba thu dưỡng, không có từ liền tiếp xúc Mao Sơn Bắc phái này tà ác pháp thuật, hôm nay hắn có phải hay không là một hình dáng khác? Có phải hay không là một người tốt? Cuối cùng vẫn là lắc đầu, loại này giả thiết căn bản không có ý nghĩa, cũng không cần thiết là Hồ Uy giải vây. Trên đời này có rất nhiều ra nước bùn mà bất nhiễm người, cũng có rất nhiều sinh ra danh môn, bị hài lòng giáo dục người, cuối cùng ngược lại cũng đi lên tà lộ, làm phản đồ các loại. Sở dĩ, bản thân vẫn kiên trì cùng kiên thủ câu nói kia cũng không sai, vạn vật ở chỗ tâm, vạn pháp ở chỗ tâm. Từ giếng mỏ đi ra, cảm thụ được ánh mặt trời trong nháy mắt đó, tất cả mọi người thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng có một loại hai chân đạp lên mặt đất cảm giác. Diệp Thiếu Dương bước nhanh bò lên bậc cấp, hướng mặt đất nhìn lại, nhất thời sợ một cái, bậc thang hai bên, phân biệt đứng hai ba người, nhất bang xuyên Âu phục đen, nhất bang xuyên cảnh phục, hai ba người bất cẩu ngôn tiếu, âm thầm giằng co, rất có một loại hồng công cảnh phỉ mảnh hình ảnh cảm giác. Diệp tử, Tạ Vũ Tinh đẩy ra bọn cảnh sát, xông lại, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương trên càm vết máu, cả kinh nói, ngươi thụ thương. Có sao không, ta có thể một đường đi tới, đương nhiên không có việc gì. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nội tâm vẫn là rất vui mừng nàng quan tâm như vậy bản thân. Tạ Vũ Tinh nhìn hắn còn có thể đi lộ, toàn thân cũng không có vết thương gì, lúc này mới yên lòng lại, hỏi, giải quyết. 416, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 416, Mỹ Nhân Ngư. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, giải quyết, Hồ Uy chết, các ngươi có thể xuống phía dưới thăm dò hiện trường, không qua hiện trường cũng không có gì, chỉ là cho các ngươi đi cái trình tự, nhớ kỹ không nên tiếp cận thi thủy sông cùng huyết hồn tường. Tạ Vũ Tinh cau mày nói, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới Tạ Vũ Tinh không có xuống phía dưới quá, phần dưới giếng mỏ tứ thông bát đạt, bọn họ tùy tiện xuống phía dưới, có thể ngay cả địa phương cũng không tìm tới, vì vậy quay đầu tìm được Tứ Bảo, khiến hắn lĩnh bọn cảnh dây kiếp sát xuống phía dưới, như vậy vạn vừa gặp phải cô hồn giả quỷ, cũng có thể chiếu cố một chút. Ta, ngươi lúc đó vì sao không gọi điện thoại đi lên một tiếng, ta ở phía dưới chờ chính là, đây cũng phải đi một chuyến. Tứ Bảo bất mãn nói, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đã sớm thử qua, phần dưới không tin hào, ngươi như thế nào đi nữa, cũng so với ta tình huống hiện tại tốt. Tứ Bảo không nói gì, biểu thị bản thân muốn chậm một hồi, mới có sức lực xuống phía dưới. Mã Thừa đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tiền của ta đây, kém quên, ở trong cốc sau. Tứ Bảo đưa chìa khóa cho hắn, chính ngươi đi mở ra đi, hắc hắc, nhiều tiền như vậy, ta cũng không dám hắc ngươi. Mã Hứng lấy quá chìa khóa xe, thuận tay giao cho một cái bảo tiêu, đám kia lập tức mang mấy người triều Tứ Bảo trước khi mở xa đi tới. Tứ Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng không cần nghỉ ngơi, kêu to chạy tới, trong miệng một mạch ồn ào, đừng cầm sai, những vật khác đều là đồ. Không đúng, là của ta. Diệp Thiếu Dương mắt lạnh nhìn, nghĩ thầm Hồ Uy vừa chết, ngoại trừ có thể điều tra rõ phạm tội Kim Ngạch ở ngoài, gia sản của hắn cũng đều phải tiện nghi Tứ Bảo, người này cũng là một tham tài quỷ, vừa nhắc tới tiền, lập tức thắt lưng không chua xót chân không đau, bất quá trái lại ngẫm lại, từ Tứ Bảo đến kế thừa Hồ Uy tài sản, cũng là hắn nên được, tại chính mình hồn phách nắm giữ ở trong tay người khác thời điểm, hắn vẫn có thể tâm tồn tranh luận, đại nghĩa diệt thân. Chuyện như vậy, cũng không phải ai cũng có dũng khí đi làm, đối với hắn, Diệp Thiếu Dương đánh trong tưởng tượng nhưng thật ra là bội phục, chúc mừng ngươi a, lại kiếm một khoản đồng tiền lớn, 300,000 đúng không? Tạ Vũ Tinh đi tới, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thiếu Dương cười cười, không riêng gì chuyện tiền, Tạ Vũ Tinh thiêu thiêu mi mau, không vì tiền, lẽ nào ngươi là làm người, Diệp Thiếu Dương biết của nàng là Trang Vũ Nịnh, một thời nghẹn lời, sự tình xong xuôi, nhanh lên dời ra ngoài đi, Tạ Vũ Tinh làm bộ không thèm để ý đạo, đừng, nửa cùng cái kia Minh Tinh dính vào, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ta đương nhiên biết, Tứ Bảo nghỉ ngơi một hồi, liền dẫn Tạ Vũ Tinh đám người tiến nhập giếng mỏ, Diệp Thiếu Dương cùng Trương Nhụy cưỡi mã thừa xa, phản hồi thị khu, đem giao nhân cũng mang theo, rời đi dùng lửa đốt sau đó, giao nhân thân thể từ cứng ngắc khôi phục mềm mại, trên da bắt đầu chảy ra một tầng trong suốt dịch nhờn, lộng Trương Nhụy một tay, vội vàng đem giao nhân thả thân nhân chỗ ngồi, kết quả giao nhân uốn éo một cái thân thể, Trương Nhụy dọa cho giật mình, nó là sống, lời vô ích, cái này thật xa, ta để cho ngươi vác một cái tiêu bản trở về, Trương Nhụy kinh ngạc, nhìn giao nhân nói, sư phụ, trên người nó dịch nhờn là chuyện gì xảy ra, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, nói, giao nhân là thủy sinh động vật, có thể là ly khai thủy lâu lắm, bản năng phản ứng đi, Trương Nhụy cả kinh nói, làm sao có thể, nó không phải vẫn động ở vậy, ai biết bao lâu, nơi đó cũng không có thủy a, cũng chưa từng thấy qua nó như vậy, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, Hồ Uy nhất định là cho nó uy cái gì pháp thuốc, có thể để cho nó rời thủy sinh tồn, Hồ Uy hiện tại chết, một đoạn thời gian không ai mớm thuốc, đương nhiên không được, xong, họa hai tờ thái nhất sinh thủy phù, dán tại giao nhân lưỡng chỉ trong mắt, linh phù trong, không ngừng sinh ra nhẹ nhẹ thủy khí, thấm vào nổi giao nhân con mắt, trước khi ở phía dưới, Trương Nhụy căn bản là không có nhìn kỹ, Diệp Thiếu Dương để cho nàng lưng, trực tiếp liền lưng, còn tưởng rằng là động vật gì tiêu bản, hiện tại rốt cục có cơ hội có thể thấy rõ, tử mảnh nhỏ quan sát, tâm trung việc đến càng giật mình, lẩm bẩm nói, chuyện này, rốt cuộc là cái gì nhỉ, Diệp Thiếu Dương nói, mỹ nhân ngư, Trương Nhụy liếc mắt nhìn giao nhân khô cằn, đen thùi lùi trái phải hai bên, nói, ngươi ở đây đùa ta sao, lái xe nửa ngày, tốc độ chậm kinh người, Diệp Thiếu Dương nhịn không được đối với ngựa thừa oán trách, cái này cũng không phải là thị khu, trước sau chưa từng xa, ngươi mở chậm như vậy làm cái gì, ta chân bây giờ còn như nhũn ra, thải không được chân ga. Mã Kính chuyển thủ lĩnh, xong Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một cái, nói, Diệp Thiếu Dương, hai ta hiện tại lẫn nhau không nợ nhân tình, sau đó có chuyện gì, ngươi vẫn có thể tìm ta hỗ trợ, thế nhưng loại này sự tình ngàn vạn lần không nên sẽ tìm ta. Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất kích thích sao, kích thích, quá kích thích. Mã Thừa không nói gì cười khổ, như thế kích thích sự tình, suốt đời từng trải một hồi là được, ta không muốn có hồi hai, ta bây giờ mới biết, ta không phải là một có tinh thần mạo hiểm người, van cầu ngươi, sau đó đừng tìm ta, ngươi muốn tìm người, ta bỏ tiền giúp ngươi cố nhân đều được, Diệp Thiếu Dương không nói gì, lái xe đến thị khu, Diệp Thiếu Dương yêu cầu Mã Thừa giúp mình tìm một gian mang bồn tắm gian phòng, Mã Thừa trực tiếp đem hắn và Trương Nhụy mang tới mình, Kim Hoàng Cung, tửu điếm. Mở hai gian nhất cấp căn phòng, trong phòng tắm có một siêu cấp lớn bồn tắm, nhanh vượt qua hình hồ bơi, Diệp Thiếu Dương xông cái hàng xóm, sau đó thả một trì nước lạnh, đem giao nhân đẩy vào, sau đó về đến phòng, thay bản thân dịch dung phía trước y phục, ngồi ở trên giường điều tức một cái chu thiên, khôi phục nhất tinh khí, trực tiếp nằm xuống ngủ, ngủ một giấc đến chạng vạng, sau khi tỉnh lại, tinh thần là khôi phục, chính là cả người đau xót, dường như lúc ngủ bị người đánh một trận tơi bời. Cầm điện thoại di động lên nhìn lại, có mấy cái chưa kế đó giật, Mã Thừa một cái, Tạ Vũ Tinh hai cái, Trang Vũ Nịnh ba, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, hành hảo chính mình trước khi ngủ cho điện thoại di động mức độ thành si dung, nếu không còn không bị bọn họ phiền chết. Trước cho Tạ Vũ Tinh trở về một chiếc điện thoại, kết quả với hắn đoán giống nhau, nàng tìm bản thân cũng không có chuyện gì, chỉ là hỏi thương thế. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng mấy vấn đề, nàng biểu thị mình đã trở lại thị khu, đang xử lý một ít vụ án kết thúc công việc công tác, chờ một hồi đến tìm bản thân. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại cho Trang Vũ Nịnh gọi điện thoại, cũng là tuần hỏi an toàn của mình, trong lòng cảm thấy thoải mái, bản thân dù sao vẫn là có mấy người quan tâm, tùy tiện phím vài câu, Diệp Thiếu Dương biểu thị dạ hội trở lại tìm nàng, sau đó cúp điện thoại, lại cho Mã Thừa gọi điện thoại, ngươi tỉnh đúng không, ta hiện tại đi tới tìm ngươi. Mã Thừa chỉ một câu này, cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương xoay người xuống giường, đi tới bồn vệ sinh, rửa cái mặt, muốn đi nhà cầu, mới vừa đứng ở trước bồn cầu mặt, đột nhiên cảm giác có không thích hợp, quay đầu nhìn về phòng tắm liếc mắt nhìn, cái này vừa nhìn đừng lo, sợ đến mắt tiểu hoàn toàn không có, liên tiếp lui về phía sau. 417, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 417, Mỹ Nhân Ngư 2. Tắm phía sau rèm mặt, cư nhiên lộ ra nửa há mỹ nữ khuôn mặt, ngươi là ai nha? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, bản năng triều quần sờ soạn, hoàn hảo, bản thân còn không có cởi quần, nếu không. Thật muốn một đầu đâm vào trong bồn cầu chết đuối. Đỉnh điểm nói, mỹ nữ mở to một đôi đen bóng đại con mắt, lẳng lặng quan sát hắn, đột nhiên thẹn thùng cười cười, Diệp Thiếu Dương trong lòng chợt văng ra một cái ý nghĩ, đây là Mã Thừa tìm tới hầu hạ mình. Mã Thừa a Mã Thừa, ngươi đặc biệt sao, thật là cái hố a. Mỹ nữ kia đột nhiên kéo ra tấm liêm, lộ ra mặt nước ra cái cổ trắng ngần cùng vai, vóc người. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, chậm rãi lui lại, khoát tay nói, cô nương, gì đó. Ta không tốt một hớp này, ngươi, rầm một tiếng, mỹ nữ từ trong bồn tắm đứng lên, kéo cái khăn tắm ngăn trở nửa người trên. Diệp Thiếu Dương sợ đến vội vàng xoay người đi ra phía ngoài, ở ra cửa trong nháy mắt. Trong đầu nhanh như tia chớp rồi lên một cái ý niệm trong đầu, ngẩn người một chút, quay đầu nhìn về mỹ nữ nhìn lại, quả nhiên, nửa người dưới, là một cái đuôi cá, trải rộng bột màu đỏ miếng vảy, lóe ra bảo thạch một dạng sáng bóng, mỹ nhân ngư, quả nhiên là khiến Trương Nghị đoán đúng, đây là chỉ thư tính giao nhân, hơn nữa còn có tương đối tu vi, vẻn vẹn trở lại trong nước bất quá vài cái lúc, liền hoàn toàn tỉnh lại, thoái hóa thành thân thể của con người, ngươi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, mặc dù đối phương là yêu, nhưng dù sao cũng là thư tính, hơn nữa nhìn đi tới là như vậy dạng một mỹ nữ, còn chỉ khoác nhất kiện khăn tắm, cái này quá không thích hợp. Diệp Thiếu Dương lại xả quá một cái khăn tắm, ném cho nàng, cái gì đó, ngươi trước ở nơi này nổi, ta đi cấp ngươi tìm bộ quần áo. Hết nhanh đi ra ngoài, đem bồn vệ sinh môn quan được, hít sâu một hơi, dự định đi ra ngoài tìm Ngựa Thừa, đúng dịp là vừa mở cửa phòng ra. Mã Thừa vừa lúc từ đối diện đi tới, bên người. Tự nhiên theo Chu Tĩnh Như, như là tới tìm ngươi. Mã Thừa có chua xót đạo, chen vào trong nhà, từ khu vực khai thác mỏ sau khi trở về, hắn liền cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, vốn là muốn tranh công, giảng thuật bản thân thấy thế nào ở trên mặt của nàng, trợ giúp Diệp Thiếu Dương diệt trừ hồ uy, bản thân như thế nào anh dũng, muốn thu hoạch hảo cảm. Kết quả Chu Tĩnh Như nghe xong hắn, duy nhất quan tâm chỉ là Diệp Thiếu Dương thương thế. Vội vàng chạy tới Kim Hoàng Cung, Mã Thừa không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng cùng đi tìm Diệp Thiếu Dương, trong lòng rất là mất mặt, Thiếu Dương ca, ngươi không sao chứ? Chu Tĩnh Như nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương, nói, không có việc gì không có việc gì, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện bọn họ ngồi xuống, đang định tìm Chu Tĩnh Như hỗ trợ, cho Mỹ Nhân Ngư lộng bộ quần áo đến, kết quả Chu Tĩnh Như đứng lên nói, ta đi phòng rửa tay, ngươi xin cứ tự nhiên, Diệp Thiếu Dương đang ở muốn sự tình. Thuận miệng một câu, mấy giây phía sau mới ý thức tới không đúng, nhảy dựng lên hô, ngươi không thể đi vào, thế nhưng Chu Tĩnh Như đã đi vào, nhân gia là đi nhà cầu, bản thân lại không thể đi vào kéo nàng, mềm hoặc ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói, cái này thảm, mặc dù mình cùng Chu Tĩnh Như không có tầng kia quan hệ, thế nhưng, mình anh Minh a, cái gì thảm, Mã Thừa thật tò mò, chẳng lẽ ngươi buồn vệ sinh cất giấu mỹ nữ, Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn, ngọa tào. Thần toán a, quả nhiên, mấy giây phía sau, trong phòng vệ sinh truyền ra ta một tiếng thét chói tai, là Chu Tĩnh Như thanh âm, đón lấy, Chu Tĩnh Như đẩy cửa ra đi tới, khuôn mặt nhược hàng huyên, liếc mắt một cái Diệp Thiếu Dương, trong mắt đều là thương cảm vẻ, Cái gì, ngươi hiểu lầm? Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng giải thích, Mã Thừa vừa nhìn bộ dáng như vậy, tự hồ hấp dẫn, ba ba chạy vào VWC, thủ lĩnh đưa đến trong VWC, liếc mắt nhìn nhanh lên lui ra ngoài, trên mặt chất đầy tiếu ý, xong Diệp Thiếu Dương dựng thẳng giơ ngón tay cái, kim ốc tàn kiều, Diệp Thiếu Dương, nhìn không ra a, ha ha, Diệp Thiếu Dương hung hăng quýt hắn một cái, tổ chức một chút ngôn ngữ, cùng Chu Tĩnh Như giải thích, thực sự. Chu Tĩnh Như khiếp sợ nhìn hắn, thực sự, hắn là thành tinh giao nhân, ngươi có thể đem nàng trở thành mỹ nhân ngư. Không tin ngươi đi nhìn kỹ một chút, nửa người dưới của nàng là đuôi cá. Diệp Thiếu Dương nổi đẩy ra cửa nhà cầu, vừa lúc vượt qua mỹ nữ trùng khăn tắm từ bên trong đi tới, Mã Thừa cùng Chu Tĩnh Như lập tức hướng nàng nửa người dưới nhìn lại, khăn tắm phần dưới, là hai bạch xanh xanh chân, màu da trắng noãn, vô cùng mịn màng, hai người lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, đuôi cá đây. Mã Thừa cười đẻo hỏi, được rồi, Diệp Thiếu Dương im lặng nhún nhún vai, nàng ly khai thủy, thân thể biến làm sau đó, đuôi cá tiêu thất, triệt để hóa thành hình người. Các ngươi nếu là không thư, sẽ đem nàng đổ lên trong nước thử xem, vừa mới dứt lời, giao nhân phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối với Diệp Thiếu Dương bái cúi đầu, nức nở nói, tạ ơn chủ nhân cứu ta, nguyên lai nàng hội thoại, rõ ràng có ít nhất 100 năm tu vi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đột nhiên ý thức được không đúng, chờ một chút, ngươi kêu ta cái gì, giao nhân ngồi dậy, làm bộ đáng thương nhìn hắn, chúng ta giao nhân truyền thống, ân cứu mạng, gần là chủ nhân, ta đem cả đời tứ phụng chủ nhân. Diệp Thiếu Dương ngây người, nhìn Di 707 RM một cái như vậy kiều diễm ước ác mỹ nữ quỵ ở trước mặt mình, xưng bản thân chủ nhân, trong lòng không khỏi sản sinh một ít thô bỉ liên tưởng. Bên kia, Mã Thừa cũng là bật cười, Diệp Thiếu Dương, nhân gia muốn tứ phụng ngươi, ngươi liền từ đi. Chu Tĩnh Như hoành hắn liếc mắt, ngươi loạn cái gì? Mã Thừa mau ngậm miệng, ở tâm thượng nhân trước mặt, hắn không đề được một công tử nhà họ Mã cái giá, ngươi trước đứng lên, mặc quần áo. Ô hát, ngươi không có y phục, vậy ngươi tiên tiến ổ chăn. Thấy giao nhân bất động, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem chăn lấy xuống, vì nàng khoác lên người, ngươi tên là. Ngươi hữu danh tự sao, ta gọi Quả Cam, Quả Cam, Quả Cam thủ lĩnh, chúng ta giao nhân quy củ, sau trưởng thành, lên bờ thảo cửa màu, nhìn thấy đệ nhất dạng thức ăn hay dùng để làm tên của mình, năm đó ta lên bờ, nhìn thấy trên bến tàu có người bán quả cam, sở dĩ đã bảo cái này. Còn hữu giá chủng kỳ quái quy cũ, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất mới mẻ, kia. Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy xú đậu hũ đây, này cũng không tính là, chúng ta gọi là chỉ dùng thiên nhiên hoa quả rau dưa làm tên, gia công qua không tính là, loại thịt cũng không toán. Hết lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, chủ nhân, ngươi nếu là không thích tên này, lại lần nữa giúp ta lấy một cái đi, ta từ hôm nay phía sau liền theo chủ nhân. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt cười đễu Mã Thừa cùng vẻ mặt băng sương Chu Tĩnh Như, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Quả Cam nói, làm sao với ngươi đây, ta chỉ là thuận lợi cứu ngươi mà thôi, ngươi không cần nhớ chúng ta tình, càng thêm tuyệt đối không thể theo ta, trong lòng nghĩ, có ngươi xinh đẹp như vậy muội tử theo, ta còn tìm không tìm lão bà. Quả Cam viền mắt lập tức đỏ lên, một đôi trắng nõn giấu tay nổi con mắt, biểu môi nói, chủ nhân không quan tâm ta à, ngọa tào, cái này khóc lên. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 418, mỹ nữ yêu người hầu. Diệp Thiếu Dương cuộc đời sợ nhất nữ nhân khóc, vừa nhìn nàng khóc, ngay lập tức sẽ hoảng hốt, muốn lên trước dìu nàng, lại cảm thấy không thích hợp, đi cũng không được. Tiếng thối lưỡng nan, tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, cái gì đó, ngươi đừng khóc được chưa, chủ nhân không quan tâm ta. Quả Cam nước mắt như mưa, khóc rất hung rất thương tâm, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đắc đắc, ngươi trách dạng liền trách dạng, được chưa, cầu ngươi đừng khóc. Quả Cam nghe lời này, chỉ dùng một giây đồng hồ, liền nín khóc mỉm cười, Chu Tĩnh Như nhẹ nhàng rên một tiếng, lẩm bẩm nói, vừa khóc hai náo ba treo cổ, lúc này mới, vừa khóc, đây, người nào đó liền không thủ được. Diệp Thiếu Dương cũng biết trúng kế, tâm lý cảm khái nghĩ, quả nhiên là yêu tinh a, quỷ chính là nhiều. Đang suy nghĩ nổi thế nào thoát khỏi nàng, Quả Cam đột nhiên hé miệng, phun ra một giọt sáng trong suốt hạt châu, hiện lên cây hoa hồng sắc hào quang, hai tay thác cho Diệp Thiếu Dương, hồng tinh. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nha đầu kia đến thực sự a, quỷ yêu nhận chủ, tống xuất hồng tinh một ngày ly thể, tự vô pháp lại nuốt trở về, tiếp thu người, mặc kệ thiện ác, đều sẽ trở thành con này quỷ yêu khi còn sống đứng đầu. Nếu như không ai tiếp thu, hồn tinh sẽ tự động héo rũ, con này quỷ hoặc yêu, cuối cùng cả đời cũng không thể lại nhận chủ. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, giang tay ra cầm hồn tinh. Hồn tinh cùng da thịt tiếp xúc trong nháy mắt, hóa thành nhất đạo cây hoa hồng sắc ánh sáng, chậm rãi rót vào lòng bàn tay, ở trên da lưu lại một lau cánh hoa hình dáng hồn ấn, chúc mừng lão đại thu được yêu người hầu. Dư Dư vui vẻ nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên vai, hướng hắn lòng bàn tay nhìn lại, ở tân khắc xuống hồn ấn hai bên trái phải, còn có một lau nhạt sắc hồn ấn, vừa nhìn cũng biết là quỷ không phải yêu, lập tức hỏi, lão đại còn có quỷ bột khác, song cơ, âm sanh chi quỷ. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, không muốn nhiều, quay đầu nhìn quả cam, lắc đầu, nói, thôi, thu cũng thu, bất quá ngươi sau đó không được kêu ta chủ nhân, ta chịu không xưng hô này. Quả cam nghiêng đầu nhìn hắn, tên gì, Dư Dư chen một câu, cùng ta cũng như thế, gọi lão đại, lão đại. Quả cam khiếp khiếp nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, tùy tiện tên gì, chớ để cho chủ nhân là được, biết, lão đại. Dư Dư nhảy lên quả cam đầu vai, rất giả bộ sờ sờ đầu của nàng, nói, ta so với ngươi trước nhập môn, sau đó ngươi làm gì cũng phải nghe ta. Quả cam không phục mân mê miệng, nói, ngươi quỷ linh bao lớn, ta. Một thiên tuế, ngươi thì khoác lác đi, ta mới 100 năm tu vi, ngươi có thể có 1000 năm, hắc hắc, không tin đánh một trận thử xem, thật đánh còn không sợ ngươi, xem lão đại mặt mũi, lười đánh với ngươi a. Ở hai người cãi vã công phu, Diệp Thiếu Dương quan sát tỉ mỉ quả cam, trước khi chỉ cảm thấy nàng đẹp, nhưng không có cơ hội chăm chú xem, lúc này tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện quả cam thực sự xinh đẹp khiến người tâm động, hơn nữa có thể là yêu hóa trưởng thành duyên cớ, vẻ đẹp của nàng trung, không có bất kỳ tì vết nào, tựa như PS đi ra ảnh chụp như vậy hoàn mỹ, loại này hoàn mỹ, mặc dù có khuyết thiếu chân thực, nhưng đích thật là bất kỳ nam nhân nào đều không thể ngăn cản. Diệp Thiếu Dương mỹ tư tư thưởng thức một hồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, Chu Tĩnh Như mặt đen xem cùng với chính mình, nhất thời có không có ý tứ, gãi gãi đầu, khái khái, hai người các ngươi đừng vô dụng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn quả cam, ngươi sự tình, ngươi là thế nào bị Hồ Uy bắt được? Hồ Uy, nhắc tới Hồ Uy, quả cam thần tình lập tức biến, một sâu sắc cừu hận ở đáy mắt hiện lên, trắng như tuyết da thịt trở nên xuyên thấu qua đỏ lên, một cổ yêu khí bốn phía ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, tu vi của nàng, hoàn toàn chính xác không kém, ta sinh trưởng ở Nam Hải một bên, niên kỷ. Bảo mật đi, ta tu thành hình người có 18 năm, cùng thông thường yêu giống nhau, thành hình sau đó, liền hướng nhân gian sinh hoạt, ở ta tu luyện cạnh biển phụ cận, có một thị trấn, ta không sao liền đi nơi đó, còn ẩn thân đi trường học, học các ngươi nói, học các ngươi rất nhiều tri thức, tổng cộng có 18 năm. Diệp Thiếu Dương nghe thế, chậm rãi thủ lĩnh, yêu đều là rất thông minh, hầu như đã gặp qua là không quên được, dù cho không thành nhân hình, chỉ cần nghe qua vài lần nhân loại nói, ngay lập tức sẽ mô phỏng theo. Quả cam học 18 năm nhân loại tri thức, trách không được nói cùng dùng từ, đều cùng bình thường thiếu nữ không có khác nhau, yêu tâm tính là sẽ theo niên kỷ mà chậm rãi cải biến, lấy chồng giống nhau, bất quá cái này muốn từ tu thành hình người sau đó bắt đầu tính từ, chanh tử tu thành hình người có 18 năm, sợ lấy nàng tâm tính thì tương đương với một cái 18 tuổi thiếu nữ. Quả cam không biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục xuống phía dưới, ta gặp phải Hồ Uy, chính là ở trên bờ, hắn vừa thấy mặt đã động thủ. Ta là giao nhân, cũng chính là thủy yêu, rất nhiều yêu thuật chỉ có thấy thủy mới có thể thi triển. Ở trên bờ ta không phải hắn đối thủ, sở dĩ bị hắn bắt, đáng trách cái này kẻ cắp, cũng không giết ta, đem ta nhốt tại các ngươi nhìn thấy ta địa phương, dùng ánh nến nướng cái đuôi của ta, lấy ta giao dầu, cho ăn đồng thời ta ăn một loại thủy tính dược vật, thủy lượng bổ sung cũng miễn cưỡng đủ duy trì, sở dĩ ta cứ như vậy bất sinh bất tử bị nhốt 2 năm, càng đi về phía sau, chanh khớp hàm cắn càng chặt, quanh thân yêu khí tràn ngập, da thịt giống hỏa thiêu giống nhau hồng. Nhìn Mã Thừa cùng Chu Tĩnh Như giật mình không thôi, hoàn toàn phục vụ quần chúng, một câu nói không dám, cũng may có một gần. Là, bởi vì thời gian dài bị lấy dầu, ta hồn lực suy yếu, hầu như vẫn luôn là ở trong hôn mê, cũng không còn thế nào cảm giác thống khổ, ban đầu thấy đến lão đại ngươi thời điểm, ta cũng rất giống là trong mộng giống nhau mơ mơ màng màng, ngươi đem ta cứu được một khắc kia, ta mới thực sự thanh tỉnh. Đến đây, quả cam lại một lần nữa khóc lên. Lần này là chân chính thương tâm khóc. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, Chu Tĩnh Như nghe quả cam hết việc trải qua của mình, băng sương hòa tan một cái, lộ Black ra khiếp sợ và động dung biểu tình. Diệp Thiếu Dương khiến quả cam hảo hảo khóc một hồi, đợi nàng tâm tình ổn định lại, nói, ngươi chịu khổ 2 năm, buồn ngủ, vì sao ở trong nước thẳng vài cái lúc liền khôi phục, ngươi bây giờ nhìn qua một, không? Giống bị thương trên người, giao nhân thân thể rất đặc thù, trong cơ thể có linh dầu, có thể ở trong rất ngắn thời gian vuốt lên vết thương, hơn nữa ta vào nước thấm vào, thân thể thay thế rất nhanh, vài cái lúc chính là mới tinh, cái này, ta cũng không rất có thể rõ ràng. Quả cam đến đây, chứng kiến Diệp Thiếu Dương Thái Dương có bay sượt tổn thương, hắn chính mình cũng không biết lúc nào làm ra. Quả cam dịch bước đến trước mặt hắn, đánh khởi tay trái, ngón cái móng tay ở ngón giữa trên bụng nhẹ nhàng bấm một cái, chảy ra một giọt cây hoa hồng sắc huyết, sau đó đụng lên đi, dùng máu của mình ở Diệp Thiếu Dương Thái Dương trên vết thương lau một cái, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng đè lại. Bởi động tác duyên cớ, hai người thân thể sát nhau, đầu hầu như dán. Một cổ kỳ diệu làm người ta say mê hương vị, từ trên người nàng phát ra, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem thân thể ngửa về đằng sau ngưỡng, quay đầu đi, miễn được bản thân say, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 419, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. Một lát nữa, quả cam buông tay ra, Diệp Thiếu Dương tự mình rót không có cảm giác cái gì. Mã Thừa cùng Chu Tĩnh Như ngạc nhiên phát hiện, Diệp Thiếu Dương trên trán vết thương cư nhiên như kỳ tích biến mất. Diệp Thiếu Dương sờ sờ sáng bóng Thái Dương, xong quả cam cười cười, tạ ơn, ngẫm lại, hỏi nàng, ngươi từ trong nước đi ra, có thể ở trên bờ ở bao lâu? Khoảng 12 canh giờ, quả cam rất sợ Diệp Thiếu Dương đổi ý, nói, ta cũng không cần nhiều lắm thủy, dù cho dùng tắm vòi sen mỗi thiên trùng 10 phút có thể, không biết rất phiền phức. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh lại hỏi, ngươi phải sinh hoạt tại hải lý sao? Quả cam lắc đầu, kỳ thực nơi nào thủy đều được, sinh hoạt tại hải lý, một là ấu niên kỳ là an toàn, hai là biển sâu thủy tương đối sạch sẽ, chúng ta giao nhân đều có rất nhỏ sạch sẽ, không thích bẩn thủy, sẽ ở trong biển sâu, tu luyện cũng thuận tiện. Há, gia tộc ngươi trong còn có thân nhân? Quả cam thủ lĩnh, chúng ta bộ tộc này, đều sinh hoạt tại Đông Hải U Minh đảo thượng, cuộc sống của chúng ta, đều là hàng nhái loài người. Cũng có rất nhiều bộ lạc, dê một uông phụ thân ta là một cái bộ lạc lớn thủ lĩnh, lão đại nếu như ngươi có trắc trở, ta có thể phục hắn dẫn dắt tộc nhân giúp ngươi, chúng ta giao nhân là rất đồng lòng, ngoại tào, bản thân một, không. Tâm cứu cái mỹ nhân ngư công chúa. Đây không phải là chuyện cổ tích sao? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nhìn quả cam nói, ngươi nghĩ ra sao? Thành thật trả lời, quả cam trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm, cúi đầu, nhưng rất nhanh lại nâng lên. Kiên định nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, là lão đại cứu ta, nếu như ta không báo ân, coi như trở lại, chúng ta tộc nhân đều sẽ kỳ thị ta, ta cả người đều là lão đại đi đâu, ta phải đi cái nào? Mã Thừa nghe thế, thực sự nhịn không được chen một câu, Diệp Thiếu Dương ngươi từ đi, nhân gia cả người đều là ngươi đấy. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguyết hắn một cái, đối với quả cam nói, không phải như thế, ngươi cùng người nhà chia lìa, theo ta, ta cũng tâm lý bất an có phải hay không? Lại ngươi cũng không còn nam bằng hữu đi, ta cũng không có lão bà, ai ai, đừng có dùng ánh mắt kia xem ta là, ta ý là, hai ta luôn cùng một chỗ, lẫn nhau cũng không tìm tới đối tượng, đúng hay không? Quả cam cao mày nói, vì sao, ngươi xinh đẹp như vậy, nữ nhân kia yên tâm nhĩ lão là ở chung với ta, ngươi lẽ nào muốn nhìn ta vẫn độc thân, là tăng mạnh hiệu quả? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Chu Tĩnh Như, nói, ngươi không tin hỏi nàng một chút, giả như nàng là bạn gái của ta. Nàng nguyện ý ngươi mỗi ngày ở chung với ta sao? Ta cũng không phải bạn gái ngươi, ta không biết. Chu Tĩnh Như hơi cúi đầu, tiếp tục lại tiếng nói, vậy khẳng định không có phương tiện, ngươi xem, ta không sai đi. Diệp Thiếu Dương đối với quả cam hướng dẫn từng bước, ngươi đi về nhà, tiếp tục tu luyện, chờ ta cần ngươi trợ giúp thời điểm, lại dùng hồn ấn triệu hóa ngươi đến giúp đỡ, cái này thật tốt, đến lúc đó ngươi còn có thể mang ngươi tộc nhân cùng nhau quá đến giúp ta một tay, đây mới là ta cần, hiểu không? Thế nhưng, Chanh Tử Sở Sở đáng thương nhìn hắn, ta muốn nhất cùng lão đại cùng một chỗ, ngươi cũng gọi lão đại ta, liền phục tùng ta an bài, chuyện này cứ như vậy định, chờ ta cần ngươi trợ giúp, ta tìm ngươi nữa qua đây. Diệp Thiếu Dương dùng bất dung trí nghi giọng nói, quả cam biển biển miệng, nói, lão đại ngươi lợi hại như vậy, làm sao sẽ cần ta trợ giúp đây, không nhất định, đừng quỷ vực, nhân gian quỷ khấu, tà thần, đều không phải là dễ đối phó. Bất định ta chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi. Quả cam không tình nguyện thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, cuối cùng là phục thành công, liếc nhìn nàng một cái, nói, cái gì đó, ngươi cái dạng này, ở nơi này nổi không có phương tiện, ngươi chính là đi trong bồn tắm đi, quay đầu ta làm cho ngươi bộ quần áo qua đây, không, đã lâu không có ngủ quá giường, ta nghỉ ngủ một hồi. Hết bò lên giường, chui vào trong chăn, nhắm lại con mắt, lộ ra đầu cùng hai vai, trên da bắt đầu có một cổ cây hoa hồng sắc ánh sáng lộng lẫy lưu động, Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn ra, nàng đây là đang tu luyện, bất quá dùng ngủ phương thức tu luyện, thật đúng là hiếm thấy, đây cũng quá hạnh phúc, trách không được nàng mới thành nhân 18 năm, thì có mạnh như vậy tu vi, cảm tình là mỗi ngày đi ngủ đều đang tu luyện, lại liếc mắt nhìn, quả cam mái tóc lưu luyến, rõ ràng mắt nhắm chặt, hợp với trên mặt bộ kia điềm tĩnh biểu tình, khiến cho Diệp Thiếu Dương nhớ tới ba chữ, Thụy Mỹ Nhân, thật là, thật đẹp, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, có ngượng ngùng triều Chu Tĩnh Như nhìn lại, lần này Chu Tĩnh Như không có mặt lạnh tương đối, ngược lại cười với hắn cười, mỹ nữ ai cũng xem đều thích, không có gì, người có thể đuổi nàng ly khai, không thu bên người, đã. Rất quân tử, Diệp Thiếu Dương trong lòng thoải mái, chỉ cần có người lý giải bản thân là tốt rồi, ngươi có thể hay không, nghĩ biện pháp cho nàng lộng bộ quần áo đến. Nghe Chu Tĩnh Như tỏ thái độ, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không tị hiềm, Chu Tĩnh Như hào phóng thủ lĩnh, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại phân phó, Diệp Thiếu Dương nhìn Mã Thừa vẻ mặt biểu tình cổ quái, nói, suy nghĩ gì, không có gì. Mã Thừa nhún nhún vai, nhìn hắn, vừa muốn nói chuyện chính sự, Diệp Thiếu Dương điện thoại di động reo, là Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, mình đã đến Kim Hoàng Cung, hỏi hắn số phòng là bao nhiêu, trước khi Diệp Thiếu Dương cùng với nàng quá, thế nhưng chỉ nhớ rõ tầng trệt, số phòng không nhớ được, Diệp Thiếu Dương trực tiếp mở cửa, xong đứng ở cửa thang máy, cử điện thoại di động Tạ Vũ Tinh kêu một tiếng nói, chỗ này đây, Tạ Vũ Tinh đi tới, buồn bực, làm sao ngươi biết ta đến lầu thượng, Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, ngươi nói này thanh âm bao lớn, ngăn cách bằng cánh cửa ta đều nghe cách nhìn, vào đi, Tạ Vũ Tinh vào phòng phía sau, liếc nhìn Chu Tĩnh Như, lập tức thân thiết đã khởi bắt chuyện, từ ra Trang Vũ Nịnh phía sau, hai cái cô nương hình thành một loại ẩn bên trong đồng minh, gặp mặt phi thường nhiệt tình, khiến cho Diệp Thiếu Dương có sờ không được đầu não, đây là. Tạ Vũ Tinh ngẩng đầu một cái, chứng kiến trên giường có cô gái đẹp, nhìn qua còn giống như không mặc quần áo, tại chỗ ngơ ngẩn, đột nhiên nghĩ tới đây là Diệp Thiếu Dương căn phòng, nhiệt tình lập tức làm lạnh, xong Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, đây là mấy cái ý tứ, Chu Tĩnh Như nhanh lên giải thích một lần, Tạ Vũ Tinh tâm trạng xảo định, cùng Diệp Thiếu Dương mở ra mỹ nhân ngư công chúa vui đùa, từ quả cam sau khi xuất hiện, vẫn bị pha trò đến bây giờ, Diệp Thiếu Dương rất khó chịu, bất đắc dĩ nói, đừng chuyện phiếm, ngươi có chuyện gì liền đi, Tạ Vũ Tinh lúc này mới chánh chánh sắc, nói, vụ án này, triệt để kết thúc, mặc dù không có thể dựa theo thường quy trình tự đến kết án, bất quá thượng cấp xem rất nhiều vật chứng sau đó, cũng hoàn toàn tin tưởng sự tình tất cả trải qua, ngược lại Hồ Uy cũng chết, nghĩ biện pháp kết án món, theo thứ tự qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, bất kể là sợ tội tự sát, hay là thế nào chết, nhất định phải đem Hồ Uy định thành người mang tội giết người, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 420, kính trung thế giới. Tạ Vũ Tinh nói, người khác chết, điều này rất trọng yếu, đối với ta rất trọng yếu, các ngươi phán quyết, tương đương với nhân gian pháp luật đối với hắn nhận định, đơn giản, hắn là bị ta thiết kế liệt hồn mà chết, nếu như các ngươi đem hắn định thành người mang tội giết người, âm phủ bên kia cũng sẽ tán thành, ta sở tác sở vi thì có hợp pháp tính, hiểu không? Tạ Vũ Tinh ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, nếu như hắn không chiếm được phán quyết đây, ngươi sẽ không có hợp pháp tính. Sẽ như thế nào? Không được tốt lắm, ngược lại Thôi phủ quân cũng không có thể làm gì ta. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, bất quá tương lai nếu như tìm hắn làm việc, hắn cầm chuyện này, sẽ có phiền phức. Chu Tĩnh Như nghe thế, nhịn không được chen một câu, ngươi trước đây khoảnh khắc chút lệ quỷ gì gì đó, cũng không còn thấy như thế khó khăn nhỉ. Ta sát quỷ yêu, là đương nhiên, sát nhân cũng không giống nhau, hơn nữa Hồ Uy là pháp sư, lấy hắn pháp lực, bất định tại địa phủ còn treo huyền tên. Dựa theo trình tự bình thường, ta sát pháp sư, hẳn là đi trước cùng Thôi phủ quân một tiếng, lãnh được âm mệnh sau đó mới có thể động thủ, phiền toái thì phiền toái ở đây, Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, nói, biết, giao cho ta đi, sau đó từ bản thân tùy thân trong bao, lấy ra một cái máy vi tính xách tay, nói, đây là tứ bảo trước khi cho ta, mặt trên ghi lại tất cả tìm Hồ Uy mua qua gu mân đồng tên của người khách, ngươi cảm thấy phải làm gì? Nhắc tới vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng có làm khó, nghĩ một lát, nói, nếu có huyết nuôi quỷ, đó là nhất định phải thu phục, sống nuôi. Vẫn là tận lực phục bọn họ đem quỷ giao ra đây, đưa đến âm ti, thực sự không muốn giao. Mã Thừa nói, liền giống chúng ta lần trước ở Sa Long thượng thấy, tỉ như cô kia, nuôi quỷ chỉ là bảo vệ mình, ta cảm thấy phải không cần thiết cần phải đem quỷ đưa đi chứ. Tạ Vũ Tinh không đồng ý, nói, vạn nhất nàng không thỏa mãn chỉ là được bảo hộ, chủ động tổn thương người khác đây, người nào có thể bảo đảm. Diệp Thiếu Dương nói, cái này ngược lại là không có khả năng, sống nuôi quỷ, tối đa cũng chính là dọa dọa người, không có có cái gì thủ đoạn đã thương người, nuôi loại này quỷ, ẩn bên trong nguy hại còn không bằng mướn lưỡng cái bảo tiêu. Xong, hắn cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau đưa ánh mắt đầu hàng Mã Thừa, Mã Thừa buông tay một cái, nói, nhìn ta làm gì, này bảo tiêu đều là công ty ta công nhân đi tìm, là cho Hồ Uy kinh sợ mới cố ý xuyên quần áo giống nhau, làm ra trận kia thế. Bình thường người nào không có việc gì nuôi nhiều như vậy bảo tiêu làm cái gì, ngốc so với sao? Diệp Thiếu Dương nói, ta xem ngươi, là bởi vì chuyện này cần ngươi hỗ trợ, nuôi quỷ loại sự tình này, cảnh sát không có phương tiện đứng ra, này cũng là lớn lão bản đại thổ hào gì gì đó, ta muốn là mình đi, ước đoán sẽ bị đánh chết, cho ngươi đứng ra mới trấn được. Mã Thừa lập tức lắc đầu, đây chính là chuyện đắc tội với người, ta mặc kệ. Chu Tĩnh Như lập tức nói, ta đi cho. Ta ở tại bọn hắn trước mặt cũng có thể thượng nói, ta hảo hảo khuyến, tin tưởng bọn họ sẽ không trách ta, ta cũng không sợ đắc tội người. Mã Thừa nghe nàng như thế, lập tức ra vẻ mình rất tức, vội vàng nói, đúng ta đi chung với ngươi. Chu Tĩnh Như không để ý tới hắn, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, vậy để cho Tứ Bảo với ngươi cùng nhau đi, gặp phải có nguyện ý đưa đi quỷ, khiến hắn đến siêu độ, phần này âm đức, đưa cho hắn, nhưng trong lòng ở vui vẻ. Hồ Uy làm lâu như vậy buôn bán quỷ hoạt động, người mua khẳng định không ít, có chút vẫn là vùng khác, từng cái đi tìm bọn họ, phải tiêu hao bao lớn tinh lực, là kiếm như vậy nhất âm đức, thực sự quá uổng phí, thẳng thắn giao cho Tứ Bảo. Chu Tĩnh Như vừa nghe cấp bách, ngươi đừng hào phóng như vậy a, mình chỗ tốt, làm cái gì muốn nhường cho người khác, a. Diệp Thiếu Dương lộ ra một cái ẩn sâu công và danh đạm nhiên nụ cười, những thứ này đều là phù vân, hà tất quá để ý. Chu Tĩnh Như nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, lại nhiều mấy phần kính phục, nàng đề nghị buổi tối mở một bàn ăn mừng rượu, thỉnh các bằng hữu cùng nhau tham gia, mặc dù đang Diệp Thiếu Dương dưới sự yêu cầu, cả món sự tình nàng cũng không có tham dự, thế nhưng nghe sự tình xong xuôi, nàng vẫn là rất hưng phấn, chí ít không cần lại vì Diệp Thiếu Dương an nguy lo lắng. Mã Thừa có lúng túng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ta đây còn có một cái phiền phức, cái kia quỷ. Diệp Thiếu Dương nói, khuyên ngươi không nên nuôi, đem gu mân đồng đem ra thả ở ta nơi này đi, ta tự mình đưa đi. Mã dẫn đầu, đó không thành vấn đề, đúng cái kia bạch y nhân, chết không có. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn thả trên tủ đầu giường âm dương kính. Đương nhiên không chết, còn ở trong gương đậy lại. Mã Thừa hít hơi, nghĩ đến bạch y nhân lúc trước đấu pháp trung lộ ra hung hãn, sợ hãi nhưng nói, ngươi định đem nó làm sao bây giờ? Giết chết nó là không giết chết. Chuyện này các ngươi đừng động, ta tự mình xử lý đi. Diệp Thiếu Dương duỗi người một cái, nói, các ngươi đi làm việc trước đi, đến cơm gọi, ta ngủ tiếp đi. Xoay người lên giường, nhúng tay đi vén chăn trong nháy mắt, mới nhìn đến quả cam thảng trong chăn, động tác tại chỗ cứng đờ. Tạ Vũ Tinh bật cười, ngươi nhưng thật ra đi vào nha. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, đối với Ngựa Thừa nói, ngươi lại cho ta một gian phòng đi. Mã Thừa cho hắn ở sát vách mở một gian phòng. Diệp Thiếu Dương đem đồ đạc của mình đều cầm tới sau đó, cũng không tâm tình ngủ, để cho bọn họ đều ly khai, mình ngồi ở trên giường điều tức hai cái chu thiên, tinh thần tiếp cận với dồi dào, ngồi ở ban công trên ghế nằm, đem chuyện đã xảy ra muốn một lần, xác định không có bất kỳ quên, tâm an tâm một chút, ngoại trừ một ít kết thúc công việc công tác cần Tứ Bảo đi làm, cái này món sự tình, cuối cùng là có một kết thúc, kết quả tốt nhất là, tất cả mọi người còn sống. Diệp Thiếu Dương đem âm dương kính cầm trong tay, mở ra thiên nhãn, xuyên thấu qua bản thân lưu lại phù ấn, triều trong kính nhìn lại, thần thức đi qua một đoàn màu trắng vũ khí năng lượng, cư nhiên đi tới nhất phương trên cỏ, bên cạnh là bóng tối vô tận, thiên địa hư không, bãi cỏ trống rỗng dắt, nhìn qua rất là đột ngột, cái kia cường đại gia hỏa hỗn độn, khoanh chân ngồi ở bãi cỏ trung gian, trên người vẫn là ăn mặc món đó có chứa kim sắc bên đồ trang sức trường bào, thủ lĩnh mũ trắng. hai như bạch ngọc tinh tế bàn tay duỗi tại áo choàng bên ngoài, bày ra niêm hoa tư thế, một cổ hóa khí hỗn độn chi lực, hảo giống nhất điều long, ở bên cạnh hắn trên dưới bay lượn, hiển nhiên đây là một loại tu luyện thủ đoạn, cái không gian này, là ngươi dùng tu vi chế tạo ra. Diệp Thiếu Dương thần thức đối với hỗn độn hỏi, hỗn ca sam độn không có tiếp lời, nhưng Diệp Thiếu Dương biết, hắn có thể đủ nghe được mình nói, thở dài, nói, ngươi định đem nơi đây biến thành ngươi tu luyện sở, hỗn độn lúc này mới lên tiếng, nhẹ giọng nói, có gì không thể, ngươi rất lợi hại, quả thực rất lợi hại, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói, nếu là không có Thái Ất Phất Trần ở tối hậu quan đầu xảo lực, ta coi như bày lớn như vậy trận, vẫn là bắt không được ngươi, thắng hiểm mà thôi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.